Đạo, chương 1442, Bình Định Tràng mở ra tầng 3. Góc truyện audio.com. GT, nhân đạo thần quốc lãnh thổ quốc gia mênh mông. Mặc dù chia ra làm 10 sắc lập các nước, bọn hắn chỗ khống chế địa vực cũng là có tăng không giảm. Huống hồ còn có thể công minh chính đại lập điện hấp thu tín ngưỡng lực. Mặc dù tạm thụ tiêu thần tiết chế, nhưng dưới mắt có thể có này thế cục, đã là vạn hạnh. Tiêu thần hơi trầm ngâm, tinh tế suy tư một phen, xác định cũng không bỏ sót, lúc này mới khẽ gật đầu, một bước phóng ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhân đạo chi thành, một tòa mới thành đại cổng lớn trước, Đông Thịnh, Lâm Nguyên bọn người kính cẩn mà đứng, Bắc Cốc Tử, Tây Cốc Tử, Đông Cốc Tử ba người. Ba lô, bao khỏa đã quay lại yêu tộc lãnh địa giao Long Hoàng. Thanh Hoàng Vương đã ở đội ngũ chung. Chỉ là hai người có phần lộ ra co quáp. Đứng tại một nam một nữ sau lưng. Có chút cúi đầu dùng bày ra kính sợ. Một nam một nữ này khí chất tôn quý uy nghi. Trong cơ thể khí tức tối nghĩa không chịu nổi. Tu vi cường đại không thể phỏng đoán. Nam tử này hình dạng non nớt. Hoặc xưng là thiếu niên thêm nữa. Thỏa đáng, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng. Không có nửa điểm độ ấm. Cái trán một căn thanh tú huyết sắc một sừng. Giờ phút này lại sinh ra rậm rạp tinh xảo màu vàng hoa văn. Đắm chìm trong một tầng nhạt bạch sắc hỏa diễm bên trong. Đúng là thiên đạo Long Hoàng. Bên cạnh hắn nữ tử. Ước 27, 28 quang cảnh bộ dáng. Dáng người nở nang, khuôn mặt như vẽ, lại đều có ung dung nghiêm nghị không thể xâm phạm chi uy. Chính là yêu tộc Tam Hoàng tộc một trong Phượng Hoàng nhất mạch chi vương. Tiêu thần sắc phong thiên đạo Long Hoàng, đem Long tộc độc lập yêu tộc bên ngoài, nhập vào trong nhân tộc. Phượng Hoàng nhất mạch cùng Long tộc từ trước đến nay giao hảo. Lần này cùng nhau độc lập, cùng Long tộc chung nhập nhân tộc. Hai người này vừa là Long Hoàng, vừa là Phượng Vương, tất cả đều là Long Phượng tộc đàn vương giả. Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương thể nội có tất cả Long, Phượng huyết mạch, tại trước mặt hai người tự nhiên đã bị rất mạnh áp chế. Nào dám có nửa điểm làm càn, tiêu thần phân đất phong hầu 10 quốc, xác lập Đông Thịnh, Lâm Nguyên vi nhân đạo chi thành tả hữu thành chủ. Mọi người sinh lòng cảm ứng. Đặc biệt, đến bên ngoài phủ tiếp ứng, mà vào thời khắc này, hư không linh quang chớp lên, tiêu thần cất bước mà ra, mọi người hành lễ, mà thôi, nơi này không phải là nơi nói chuyện, nhập điện bàn lại, tiêu thần đi về phía trước, những người còn lại một lần theo đuôi tại về sau, tiến vào phủ để, trong điện ngồi xuống. Tiêu thần tất nhiên là cùng mọi người một phen nói chuyện với nhau. Kể ra những năm này đừng hậu sự nghi. Cho đến hai canh giờ về sau. Mới tán đi. Tiêu thần bước ra ngoài điện. Ánh mắt chớp lên. Ngẩng đầu về phía trước. Một thiếu niên tu sĩ mặc áo đạo dựng ở cách đó không xa. Giờ phút này kính cẩn thi lễ. Thần thái bình yên bình tĩnh. Tiêu thần nhìn xem người này. Thoáng trầm mặc, quay người rời đi, đã có thanh âm xa xa truyền đến. La Khê Ngọc, người đã hoàn thành bổn tọa phân phó. Liền ở lại nơi này à. Như ngươi nguyện ý, ngày sau bổn tọa phi thăng đại thiên lúc. Thì sẽ đem ngươi mang theo trên người. Đa tạ đại nhân, La Khê Ngọc thật sâu thi lễ. Nhìn xem đại nhân bóng lưng. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Chính như hắn năm đó theo như lời. Về sau La Gia vinh quang cùng đại nhân cùng tồn tại. Vĩnh viễn không ruồng bỏ hôm nay thù hận đã báo. Có thể đi theo tại đại nhân bên cạnh thân. Hắn không còn sở cầu. Nhân đạo chi thành, thánh chủ nhà cửa, tiêu thần dựng ở trong mật thất. Chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại chuyển động chung. Hôm nay mọi việc đã gần như ổn định, nhưng hắn còn có một sự tình cần xử lý. Bất quá trước đây, lại cần trước hoàn thành một chuyện. Trên tay linh quang chớp lên, Hắc thạch xuất hiện trong tay. Tiêu thần trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng chi sắc. Dưới chân một bước phóng ra. Hắn thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tả mi đạo tràng. Hai tầng lãnh thổ quốc gia. Vì tả mi đạo nhân dùng tổn hại tiểu thiên giới kiến tạo mà thành. Lãnh thổ quốc gia chừng 1.800.000 khoảnh. Nhưng dung nạp hàng tỷ sinh linh. Tiêu thần rời đi hơn 4.000 năm. Đạo tràng chung 30 lần thời gian tốc độ chảy. Là được suốt 12.000 hơn năm. Đã lâu tuế nguyệt. Không biết có bao nhiêu đạo tràng sinh linh sinh tử luân truyền. Có đã xảy ra bao nhiêu thoải mái phập phồng. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện chỗ. Chính là tiêu thành đại điện. Quanh thân phương tiện không một di động. Cùng năm đó độc nhất vô nhị. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Một cổ thần niệm lập tức tản ra. Truyền ra triệu hoán lệnh dụ. Gần kề hơn 10 tức thời gian. Ngoài điện truyền đến kích động thanh âm. Chúng thuộc hạ. Cầu kiến đại nhân. Vào đi. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng. Quay người ở trên thủ ngồi xuống. Ánh mắt uy nghi nhìn về phía chỗ cửa điện. Dùng linh chi cầm đầu. Lục đạo thống lĩnh phóng ra mà vào. Mặc dù đã nhận được thần thức truyền triệu. Nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy đại nhân quay lại. Hãy để cho bọn hắn trong nội tâm sinh ra vui mừng kích động. Vội vàng cúi đầu quỳ xuống. Thật sâu thi lễ. Tiêu thần ánh mắt tại điện hạ mọi người trên người đảo qua. Nhịn không được khẽ gật đầu. Lộ ra vẻ hài lòng. Những năm gần đây này bổn tọa không tại. Xem ra các ngươi cũng không từng lười biếng. Tu vi đều đã tấn chức tổ cổ chi cảnh. Chúng thuộc hạ không dám thừa đại nhân khen ngợi. Vũ khí thống lĩnh Mặc Cha kính cẩn mở miệng. Những năm này đại nhân không tại. Đạo tràng trung sinh ra rất nhiều sự cố. Nếu không có bởi vì táng hoa dần dần ổn định. Chúng ta biết được đại nhân không việc gì. Sợ là sớm đã rối loạn đầu trận tuyến. Việc này, kính xin đại nhân trừng phạt trách. Chúng thuộc hạ làm việc bất lợi. Thỉnh đại nhân trừng phạt trách. Dư người thống lĩnh tất cả đều quỳ xuống thỉnh tội. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt mở miệng. Năm đó bổn tọa giải trừ đạo vân. Vốn là mang hẳn phải chết tín niệm. Không muốn liên quan đến người vô tội. Nếu ta thật đúng một đi không trở lại. Bọn hắn như thế nào? Bổn tọa tự nhiên không cách nào truy cứu. Nhưng hôm nay bổn tọa đã trở về. Tửu yêu quả quyết sẽ không khinh suất tha thứ. Nói điểm chỗ. Hắn trên khuôn mặt sát khí lóe lên. Việc này cùng ngươi các loại vô can. Những năm này thủ hộ tiêu thành. Có công vô tội. Đạo tràng phản nghịch bổn tọa sẽ đích thân trừ sạch. Người cầm đầu chết. Theo người lạc ấn đạo vân. Xung quân vi tu sĩ nô bộc. Bổn tọa mặc dù không muốn dùng đạo vân áp đặt thống trị. Nhưng đối với tại cái này vong ân phụ nghĩa. Ý đồ bất chính người. Nhưng lại không sao. Nói xong. Hắn đôi mắt khép hờ. Khủng bố thần niệm lập tức bộc phát. Dùng tiêu thành làm hạch tâm một điểm. Mang tất cả mà ra. Quét ngang bát phương. Đạo tràng 12.000 năm vô chủ. Tu sĩ sinh sôi nảy nở. Đều có cái kia có mang dã tâm lớn thế hệ ý đồ phá vỡ tiêu thành thống trị. Thậm chí cướp lấy đạo tràng kế thừa chi quyền. Chiến hỏa sớm đã bộc phát. Nếu không có tả mi lục đạo che chở. Tiêu TH, ảnh sợ là sớm đã rơi vào tay giặc. Mà ở lúc này, dùng tiêu thành làm trung tâm. Rất nhiều phân cách thế lực thủ lĩnh tu sĩ không hề báo hiệu bị trực tiếp gạt bỏ nguyên thần. Ngã xuống đất khí tuyệt. Càng có đạo vân hư không mà sinh. Sinh sinh đánh vào phản nghịch tu sĩ mi tâm. Đem hắn cưỡng ép hóa thành nô bộc. Đạo vân nhập vào cơ thể. Những tu sĩ này sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Cảm ứng đến nguyên thần chấn động bên trong đích quen thuộc khí tức. Ánh mắt lộ ra tuyệt vọng sợ hãi chỉ ý, đại nhân trở về. Đạo tràng biến cố, dùng tiêu thần hôm nay chỉ tu vi. Một lát thời gian tựu có thể bình định. Sở hữu tất cả phản nghịch tu sĩ thủ lĩnh bị đều gạt bỏ. Dư người lạc ấn đạo vân. Đánh làm nô bộc, toàn bộ đạo tràng một mảnh loạn cục. Như vậy yên ổn, các ngươi xuống dưới bình phục phản nghịch dư âm. Ảnh hưởng còn lại, tập trung nô bộc, xử lý tất cả sự vật đi thôi. Tiêu Thần khoát tay, dưới trướng lục đạo tu sĩ kính cẩn đồng ý, quay người rút đi. Tiêu Thần đứng trong điện, hơi trầm ngâm, một bước phóng ra, thân ảnh xuất hiện tại đạo tràng hư không phía trên. Đạo tràng tầng 3, hôm nay ta đã mở khải thứ 2. Hôm nay liền đem hắn đều mở ra. Cũng tốt lại để cho Tả Mi sư tôn biết được. Ta đã có giúp đỡ đạo tràng chi năng. Tả Mi đạo nhân tu vi theo thụ bá nói. Đem làm vi phá diệt đỉnh phong. Có lẽ có chút ít cơ duyên thủ đoạn có thể chiến tạo vật đại tôn. Tiêu Thần hôm nay tu vi. Sợ là đã không tại hắn xuống. Ống tay áo nội đơn trường duỗi ra. Về phía trước tiện tay một chảo. Không gian lập tức vỡ vụn lộ ra một đầu đen kịt khe hở. Tiêu Thần một bước bước vào trong đó. Thân ảnh lập tức không thấy. Đạo tràng tầng 3 phong trấn xác thực không kém. Chỉ có phá diệt, tàn vỡ, và đã ngoài tu sĩ ra tay mới có thể đem hắn mở ra. Nhưng đối với tại dưới mắt Tiêu Thần mà nói, lại không phải việc khó. Tiện tay có thể phá. Một bước bước vào. Đợi cho ánh mắt lại lần nữa khôi phục, Tiêu Thần thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện tại một tòa cung điện bên trong. Kiến tạo xa hoa khảo cứu, chiến địa phạm vi lại cũng không đại. Ánh mắt đảo qua chi bằng thấy rõ. Theo cung điện bố trí mở ra, cái này cái gọi là đạo tràng tầng 3. Nên xưng là Tả Mi tầm cung càng thêm thỏa đáng. Mà vào thời khắc này, Tiêu Thần ngẩng đầu, trên điện chủ vị. Tả Mi nguyên thần hư ảnh lại lần nữa hiển hiện, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, có khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn, ta đồ có thể đạt tới hôm nay chi cảnh giới. Quả nhiên là trời không quên ta Tả Mi nhất mạch, dùng ngươi chi tốc độ phát triển, ngày sau thành tựu nhất định tại phía xa vi sư phía trên. Lão thiên đối đãi ta chung quy coi như không tệ. Tiễn đưa ngươi đến lão phu dưới gối làm đồ đệ. Ha ha ha ha. Nói và về sau. Tả Mi chi hồn ngửa đầu cười dài. Nói không nên lời thoải mái cầu thả. Được đồ như thế. Hắn có thể nào không thích. Tiêu Thần hôm nay tầm mắt. Lại nhìn Tả Mi. Tự không trước khi như vậy trong sương mù ngắm hoa trong nước nước trăng rằm cảm giác. Năm đó Tả Mi tử chiến hiển nhiên cực kỳ hung hiểm. Cái này một đám hồn phách có thể bảo tồn đã là vạn hạnh sự tình. Nhưng lực lượng tổn hao nhiều lại trải qua nhiều năm tuế nguyệt qua đi. Dĩ nhiên suy yếu tới cực điểm. Có thể kiên trì đến bây giờ. Đúng là không dễ. Đệ tử Tiêu Thần, tham kiến sư tôn, Tiêu Thần thi lễ, thần thái kính cẩn, cũng không bởi vì tu vi tăng lên. Còn đối với Tả Mi có nửa điểm bất kính. Tả Mi lực lượng tổn hao nhiều. Nhưng tồn tại đến nay không biết bao nhiêu năm tháng. Nhìn mặt mà nói chuyện thủ đoạn tự nhiên cực kỳ cao minh. Tiêu Thần giờ phút này kính cẩn phát ra từ đáy lòng bên trong. Hắn tự nhiên thấy rõ ràng. Trong nội tâm càng phát ra vui mừng. Buông cuối cùng một tia lo lắng. Tiêu Thần ta đổ mau mau mà bắt đầu. Ngươi hôm nay tu vi thậm chí có thể so sánh vi sư năm đó đỉnh phong. Thành tựu như thế, năm đó ta đem ngươi thu làm môn hạ lúc, cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Vốn là lão phu đã đoạn quay lại đại thiên giới ý niệm. Nhưng hôm nay ngươi đã quật khởi. Chắc hẳn sau đó không lâu, lão phu có thể đi trở về. Nói điểm chỗ, Tả Mi thoáng dừng lại. Chỉ một ngón tay điểm rơi. Lập tức có một cổ yếu ớt linh hồn chấn động phát ra. Một quả toàn thân màu vàng. Giống như đao tệ giống như. Như là cái chìa khóa vật tại không gian chấn động chung xuất hiện. Rơi vào Tiêu Thần trước mặt. Năm đó vi sư hội. Sẽ. Rơi vào bị bốn vị tạo vật đại tôn đuổi giết. Về phần tình cảnh như vậy. Tất cả đều là bởi vậy vật mà lên. Này cái chìa khóa. Chính là mở ra bộ phận viễn cổ tiên vực cựu chỉ cái chìa khóa một trong. Còn thừa còn có 2 quả. Tập hợp đủ sau có thể đem di tích mở ra. Tiến vào trong đó, thu hoạch viễn cổ tiên vực chung che giấu cơ duyên. Năm đó ta đau khổ truy cầu đột phá tạo vật cảnh giới. Đạt được bảo vật này tất nhiên là đại hỷ. Không muốn cuối cùng nhất đúng là như vậy kết quả. Hôm nay, vi sư liền đem cái này một quả cái chìa khóa giao cho ngươi. Tiêu thần trên mặt lộ ra nghiêm nghị chi sắc. Kính cẩn đồng ý, đem cái này màu vàng cái chìa khóa thu nhập trong tay. Sư tôn yên tâm, đệ tử ngày sau phi thăng đại thiên giới. Tất nhiên hội, sẽ khôi phục đạo tràng vinh quang. Giúp đỡ tả mi một đạo. Năm đó đối với ngài ra tay chi nhân, như lực có chỗ và, đệ tử tất nhiên sẽ ra tay, đưa bọn chúng đều chém giết, cho rằng sư tôn báo thù. Tả mi trên mặt lộ ra vẻ kích động, liên tục gật đầu, người không phải thánh hiền, ai có thể vô hận. Năm đó bị sinh sinh đánh chết chỉ có một đám hồn phách chạy ra. Kéo dài hơi tàn về phần hôm nay, đã nhận lấy vô tận tra tấn. Tả mi há có thể không muốn báo thù. Chỉ là 4 vị tạo vật đại tôn. Sau lưng có tất cả thế lực. Muốn làm được điểm ấy. Tuyệt không đơn giản sự tình. Trong lòng của hắn chuyển qua như vậy ý niệm. Lại chung quy không có mở miệng. Để tránh tiêu thần khó xử. Nhưng hôm nay tiêu thần chủ động nhận lời. Tất nhiên là lại để cho trong lòng của hắn vui mừng. Năm đó các ngươi đuổi giết đến lão phu đến nỗi này bi thảm hoàn cảnh. Nhưng từng muốn qua, một ngày kia lão phu chi đệ tử hội, sẽ quay lại đại thiên, hướng các ngươi báo thù. Ý niệm tới đây, tả mi càng là cảm xúc bành trướng. Hồi lâu sau mới bình tĩnh xuống dưới. Tiêu thần ta đồ, ngươi có thể có này tâm. Vi sư đã cảm thấy mỹ mãn, nhưng quân giặc thế đại. Như chuyện không thể làm, vi sư cũng tất nhiên sẽ không trách tội. Không cần thiết khiến cho bản thân rơi vào hiểm cảnh. Tiêu thần chắp tay, sư tôn yên tâm, đệ tử trong nội tâm đều có đúng mực. Tất nhiên sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Như thế là tốt rồi. Tả mi vui mừng gật đầu. Đối với tiêu thần tâm tính hắn vẫn có chỗ hiểu rõ. Nếu không có cẩn thận. Sợ cũng không cách nào bình yên đi đến hôm nay. Vi sư lực lượng tiêu tán hầu như không còn. Có khả năng giúp cho ngươi bất quá là tu đạo bên trong đích một ít cảm ngộ. Dùng ngươi hôm nay tu vi. Tự có thể bình yên tiếp nhận. Hôm nay lão phu tâm nguyện đã xong. Hồi, sẽ, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Có lẽ còn có thức tỉnh ngày. Có lẽ như vậy tiêu tán. Rất nhiều năm trước, lão phu vốn là ưng thuận chết đi, lại đau khổ trèo trống đã đến hôm nay. Nhưng những khổ này sở chung quy không có uổng phí ăn. Thu ngươi làm đồ đệ, cho là lão phu cuộc đời này làm dễ dàng sáng suốt nhất quyết định. Nếu ta tàn hồn tiêu tán, ngươi cũng không tất nhiên khổ sở. Cách chương.